Chương 49, đối thoại đại trưởng lão. Goku vừa nói như vậy, Mukuzo thật đúng là cảm thấy. Bên trong Le cùng Bổ Côn Nổ hai người, tướng mạo thật đúng là không có chút nào khác biệt. Lại hoặc giả nói là chiến đấu hình nạ miệt tinh nhân đều là cái dạng này, bất quá nói đi thì nói lại, nạ miệt tinh nhân tướng mạo dường như phân biệt thật không đại. Bổ Côn Nổ là ai, xin lỗi, ta cũng không phải hắn. Bên trong Le nhíu nhíu mày nói rằng. Mukuzo thì là cười cười, nhìn về phía gỗ củ nói ra, Bổ Côn Nổ cũng là nạ miệt tinh nhân, cho nên ngươi mới có thể cảm giác hắn cùng Bổ Côn Nổ hội trưởng rất giống. Ô gỗ củ cái hiểu cái không gãi đầu một cái đáp. Mukuzo lập tức nhìn về phía bên trong Le, mở miệng nói, ngươi là gọi bên trong Le A để cho ta đoán một cái ngươi tìm đến chúng ta, chắc là nạ miệt tinh thượng đại trưởng lão bảy mưu đặt kế A Ngô dự ngôn sao, thật đúng là một bụt một dạng năng lực A, được rồi. Dẫn ta đi gặp các ngươi đại trưởng lão A. Mù Cụ Dô lạnh nhạt nói. Ngươi làm sao biết? Bên trong Le nhìn về phía Mù Cụ Dô 16 trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Thân thể cũng nằm ở xúc thế đợi phát cha nở dê tha y đại trưởng lão đối với nạ miệt tinh mà nói, thật sự là quá là quan trọng nư A. Chỉ cần là Mù Cụ Dô lưu lộ thi hào địch ý, mặc dù tự biết không địch lại, bên trong Le cũng sẽ hung hãn xuất thủ. Làm sao lẽ nào trong vũ trụ có quy định chỉ cho phép nạ mẹ tinh cầu đại trưởng lão có đoán trước năng lực, người khác liền không thể có rồi sao? Mù Cụ Dỗ hỏi ngược lại. Ngươi cũng có thể biết trước tương lai? Bên trong Le tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, ở ta biết trước bên trong nạ mẹ tinh nhưng là tương nên tới hủy diệt chi kiếp. Ta cũng là bởi vì chủy hệ nờ na y mới đi tới nạ mẹ tinh cầu. Trong mắt của ta, nạ miệt tinh nhân xem như là trong vũ trụ ít có yêu thích hòa bình tộc quần. Nếu như bị phì đờ hủy diệt, đó cũng quá quá đáng tiếc. Liền muốn đến giúp đỡ dưới các người. Mù Cù Dồ thản nhiên nói. Bất quá đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá, xem ngươi như bây giờ, nghĩ đến nạ mẹt là không phải cần muốn trợ giúp của chúng ta rồi. Nếu như vậy, ta liền không phải xen vào việc của người khác ca, ta liền đi trước ca. Nói. Mù Cụ Dô liền bắt chuyện một bên gỗ cụ, làm ra một bộ làm bộ dáng phải đi. Bên trong Le cái này khiến nhưng là luống cuống, A đại trưởng lão là để cho mình tới đón tiếp nạ miệt tinh ánh dạng đông. Lúc này mới vừa thấy mặt, bởi vì duyên cớ của chính mình, nạ miệt tinh ánh dạng đông liền muốn ly khai. Nói cách khác, chính mình đem sẽ trở thành toàn bộ nạ miệt tinh tội nhân tôn kính khách nhân. Cái này cái kia bên trong Le khẩn trương đầu đầy mồ hôi. Thế nhưng nín nửa ngày, cũng không thể biểu đạt ra ý của mình. Mukuzo, chúng ta hiện tại muốn đi sao? Không phải nói sẽ có rất nhiều rất mạnh đối thủ sao? Gỗ Cụ khuôn mặt nghi ngờ nói. Mà nghe được Gỗ Cụ lời nói, nguyên bùn đã rơi vào tuyệt vọng bên trong Le, con mắt trong nháy mắt biến sáng. Không được điên cuồng gật đầu nói ra, đúng, đúng vậy, sẽ có rất nhiều rất mạnh đối thủ miễn là các ngài có thể lưu lại. Còn có vì mới vừa mạo phạm, ta hết sức xin lỗi. Nói xong bên trong Le vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía Mù Cụ Dồ, cực kỳ giống đợi tuyên án tội phạm. Sẽ có rất nhiều rất mạnh đối thủ. Gỗ Cụ con mắt trong nháy mắt sáng. Sau đó nhìn về phía Mù Cụ Dồ, mở miệng nói, Mù Cụ Dồ, chúng ta liền ở lại đây đi. Vậy được rồi. Mù Cụ Dồ làm sơ suy nghĩ, liền mở miệng nói. Lúc đầu Mù Cụ Dồ cũng không còn muốn thật muốn đi, chỉ là muốn hù dọa một cái bên trong Le. Mà nghe được Mù Cụ Dồ trả lời, bên trong Le cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lần này cũng là đã có kinh nghiệm, không đợi Mù Cụ Dồ mở miệng, liền vội vàng mở miệng nói ra, hai vị tôn kính khách nhân, ta là đại trưởng lão phái tới đón tiếp hai người các ngươi, xin theo ta đến đây đi. Dẫn đường đi. Mù Cụ Dồ nhàn nhạt mở miệng nói. Bên trong Le lần này không còn dám có chút lưỡng lự, vội vàng phi hành dẫn đường. Đại trưởng lão, người đã mang tới. Bên trong Le nhìn đại trưởng lão, cung kính nói. Mà đại trưởng lão thì là gật đầu, không nói gì. Sau đó chật vật nâng lên thân thể, hướng Mù Cụ Dồ cực kỳ cung kính thật sâu bái một cái. Cũng trịnh trọng nói ra, tôn kính, đường xa mà đến khách nhân A, ta đối nội Le mới vừa đối ngươi mạo phạm, dâng lên chân thành áy náy. Cũng đối với ngài có thể đi tới Na Miệt Tinh Cầu, biểu thị cảm tạ. Ở đại trưởng lão biết trước bên trong, Mù Cụ Dồ nhưng là sẽ cứu vớt Na Miệt Tinh Cầu A, đối với Mù Cụ Dồ, đại trưởng lão không có khả năng không tôn kính. Không cần khách khí, đại trưởng lão các hạ. Ta và Phí Đở vốn là tình bạn cố chi thủ, tới Na Miệt Tinh càng nhiều hơn cũng là vì báo thủ. Đối với đại trưởng lão, Mù Cụ Dồ cũng không có giấu giếm cái gì. Bởi vì Mù Cụ Dồ biết đại trưởng lão là một cái trí giả. Mà trí giả, có thể thấy không chỉ có riêng là biểu tượng. Quả nhiên, nghe được Mù Cụ Dồ nói như vậy, đại trưởng lão chẳng những không có lười biếng chút nào, ngược lại càng thêm cung kính. Mở miệng nói ra, không bàn về bởi vì thế nào, ngài đem cứu vớt toàn bộ nạ mẹt đều không cách nào thay đổi sự thực. Cho nên xin cho phép ta lần nữa hướng ngài biểu thị cảm tạ. Nói, đại trưởng lão lần nữa hướng Mù Cụ Dồ thật sâu bái một cái. Mù Cụ Dồ không nói gì thêm, mà là cười ha hả vui vẻ tiếp thu. Các lộ huy chưa đại trưởng lão đứng thẳng người. Mù Cụ Dồ mới có nói ra, xem ra đại trưởng lão đối với ta phi thường tín nhiệm a. Đại trưởng lão không phải không biết ta lần này nạ miệng tinh nhân 173 địch nhân, nhưng là thống trị toàn bộ vũ trụ 70% cương vực vũ trụ đế vương Phí Đờ A nói thật, 20 năm trước, ta và Phí Đờ giao thủ qua một lần, khó khăn lắm mới từ dưới tay hắn chạy ra tính mệnh. Nghe được Mù Cụ Dồ lời nói, đại trưởng lão trên mặt lại lộ ra nụ cười. Chậm rãi nói ra, tôn kính khách nhân, ngài có thể nói như vậy. Ta liền càng thêm tín nhiệm ngài, đã từng cùng Phí Đờ đã giao thủ. Nói do ngài hiểu rõ vô cùng Phí Đờ cường đại. Ta cũng tin tưởng ngài vốn có xuất sắc trí tuệ. Nếu lần này dám đến, chắc là đã có nắm chắc tất thắng đi. Đại trưởng lão nói rất ý tứ đơn giản, ngươi không phải ngu ngốc, chắc chắn sẽ không lô mãng hành sự. Mù Cụ Dồ thì là cười cười, không tiếp tục cùng đại trưởng lão thảo luận Phí Đờ vấn đề. Bởi vì đối với Mù Cụ Dồ mà nói, Phí Đờ xác thực không tính là uy hiếp gì. Mà là mở miệng hỏi, đại trưởng lão, ta nghe nói ngài có đủ có một loại phi thường kỳ lạ siêu năng lực. Có thể đem bên trong cơ thể tiềm lực dẫn phát ra. Không biết ta có hay không sở kỳ thử một phen đâu đối với đại trưởng lão năng lực. Mù Cụ Dồ có thể là vô cùng cảm thấy hứng thú a, phải biết rằng ở toàn bộ giờ dạ gổng bạn thế giới, cũng duy có nạ miệt tình cầu đại trưởng lão, cùng với 15 thay mặt phía trước lao thần cải họ, sở hữu có thể dẫn phát ra bên trong cơ thể ẩn nút tiềm lực năng lực, vô cùng đặc biệt.